Chương 508, có thể mua tiết tháo. Chương 508, có thể mua tiết tháo. Không có Trương Tưởng có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng. Bất quá, đừng hiểu lầm, Trương Tưởng cắn răng nghiến lợi đối tượng, cũng không phải chúng ta khả ái, hiền lành Tiểu Lam, mà là kia rõ ràng cho thấy ẩn dấu hệ thống cửa hàng cái này một cái năng lực vô liêm sỉ hệ thống cun. Vô liêm sỉ hệ thống, về sau ngươi dám trở về, xem ca làm sao thu đánh ngươi, Trương Tưởng khi ồn ào mà nghĩ lấy. Kia cái kia lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam thanh âm mang theo một chút sợ hãi, tựa hồ là bị Trương Tưởng dáng vẻ hù dọa. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng mới nhớ tới hiện tại lại theo hắn đối thoại cũng không phải là vô liêm sỉ hệ thống cun, mà là kia một cái lá gan thập phân tiểu. Trước đây thậm chí ngay cả Trương Tưởng hô to một tiếng, cũng sẽ bị sợ chạy lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng sẽ không khỏi nghĩ tới Tiểu Lam hiện tại kia phảng phất tiểu tinh linh một dạng dáng vẻ. Thuận tiện mà, còn có thể huyễn tưởng bắt đầu nếu như Tiểu Lam trước đây có thể huyễn hóa ra tới, khi đó đang bị Trương Tưởng hô to sợ chạy thời điểm, bộ kia đập lấy tiểu cánh, hai tay bưng kia đầy lỗ thai nhỏ, cuốn quýt chung quanh trốn chạy dáng vẻ. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Bất quá, lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam cũng là ngược lại bị Trương Tưởng cái này bỗng nhiên khí ồn ào. Tiếp lấy lại lộ ra ôn hình nụ cười dáng vẻ bị dọa cho phát sợ ô ô nì chèn người không sao chứ lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam, dùng mang theo quan tâm cùng từng tia sợ sợ hãi thanh âm, ở Trương Tưởng vang lên bên tai. Trương Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như lọ lại cồn hệ thống hiện tại huyễn hóa ra thân hình tới, sợ là sẽ phải dùng sợ hãi xinh xinh lớn con mắt, có chút kỳ quái lại có chút bận tâm xem cùng với chính mình, đập cùng với chính mình kia một đôi bán trong suốt kim hoàng sắc tiểu cánh. Ở trong do dự dựa vào qua đây. Không có, không có việc gì. Trương Tưởng điểm điểm đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó, hắn đã đem trọng tâm câu chuyện cho xé trở về. Được rồi, lời ngươi nói hệ thống cửa hàng, rốt cuộc là cái gì à? Trương Tưởng có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái nhạt màn ánh sáng màu vàng liền đột nhiên xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Chính là cái này. Lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam dùng lọ lì đặc hưu thanh thúy thanh thanh âm nói rằng. Mà nhìn kia đột nhiên bắt đầu xuất hiện màn sáng, Trương Tưởng vội vã bắt đầu xem đứng lên. Bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng. Cái số này xưng phải hệ thống cửa hàng, gì đó, trên đó thương phẩm nhưng cũng không giống như Trương Tưởng tưởng tượng như vậy. Trên đó bày đầy lấy mỗi bên chủng các dạng thương phẩm, thậm chí khả năng còn sẽ có huyết thống, tỉ như khả năng dùng cuộc đời thời gian. Cũng không thể đổi được trong truyền thuyết siêu cấp người sấy đạo huyết thống thương phẩm ở bên trong. Ở nơi này hệ thống cửa hàng mặt trên, hiện tại chỉ là tồn tại 3 món đồ mà thôi, còn lại vị trí đều là không hạ cụ. Đệ nhất dạng đúng viết không hạ cụ quyển trục, gì đó, mặt trên đánh dấu đặc thù quyển trục, có thể tạm thời phong ấn, hoặc là hấp thu ma pháp trả cờ giả tinh thần lực đợi một chút năng lượng vật chất đồ đạc. Hối đoái giá cả cấp đánh giá mà đệ nhị món khác. Thì là để Trương Tưởng vô cùng động tâm đồ đạc. Nhất nhất trực tử ma nhãn mỉ tịp e tốt y tờ xẹp thì hòn nhân quả luật vũ khí ở trên người một loại trong đó hình thức, khởi nguồn tự cả dạ no kỳ cải, có thể trợ giúp người chứng kiến tử chi tuyến cùng điểm, chỉ cần tồn tại tử chi tuyến bị chém trúng, như vậy một bộ phận kia cũng sẽ bị chém đứt. Nếu như tử chi điểm bị chặt trúng, như vậy nên tồn tại sẽ bể ra, tức chết, đi thậm chí còn, ngay cả khái niệm tính gì đó. Cũng có thể lao đi. Hối đoái giá cả hai cái cấp độ S đánh giá chứng kiến kia thậm chí có thể ngay cả khái niệm tính đồ vật đều lao đi thời điểm, Trương Tưởng hô hấp không khỏi đúng vai ưu thịt bắp xuống. Nếu như là hắn có thể có được cái này trực tử ma nhãn lời nói, như vậy hắn chống lại thần chi lực. Gaberzien, thời điểm, thành công cấp đoạt đối với phương cách vị sát suất thành công, không thể nghi ngờ là sẽ tăng ra hơn 10 người điểm. Lại bồi cộng lại hắn gần chế tạo xong con bài chưa lật, cướp đoạt thần chi lực. Gaberzien cách vị sát suất thành công, không thể nghi ngờ là sẽ tiếp cận trăm phần có trăm. Thế nhưng, khi nhìn đến kia thuế đổi hai cái cấp độ S đánh giá sau đó, Trương Tưởng không khỏi đúng trở nên thất vọng rồi đứng lên. Bởi vì, hắn hiện tại cũng chỉ có một cấp độ S đánh giá mà thôi, căn bản là không còn cách nào hối đoái. Bất quá! Làm Trương Tưởng mang theo biểu tình thất vọng nhìn về phía người cuối cùng có thể đổi đồ đạc thời điểm, Trương Tưởng cũng là dở khóc dở cười bởi vì, đệ ba món đồ, không phải thứ khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh tiết tháo không có thố, ngươi không có xem thố, hệ thống trên cửa hàng trưng bày cuối cùng giống nhau có thể đổi đồ đạc, chính là Tiết Tháo như vậy một loại hư vô mở mịt đồ đạc. Nếu như vẹn vẹn đúng như vậy lời nói, Trương Tường còn sẽ không như vậy dở khóc dở cười. Tối đa, chính là sẽ cảm thấy Tiết Tháo loại vật này tại sao có thể dùng để hối đoái mà thôi. Thế nhưng, ở kia ký hiệu Tiết Tháo hai chữ to đổi đổi trên vị trí, nhưng chỉ là để một bao hạt dưa mà thôi. Đúng, không có thố, chính là hạt dưa, dùng cái loại này trang bị tính chất của vật chất có chứa dầu thức ăn nâu cái túi chứa hạt dưa chỉ bất quá, ở túi chứa hàng trên ghi rõ Tiết Tháo, hai chữ to mà thôi. Kế tiếp khiến người ta không chỉ có là muốn nhổ nước bọt chính là, cái kia hối đoái giá cả không phải, phải nói là vô luận là hối đoái giá cả, vẫn là giới thiệu, đều là đáng giá nhổ nước bọt tồn tại. Túi chứa hạt dưa, ngẫu không phải, đúng Tiết Tháo đúng như thế giới thiệu tuy là câu ca giao tốt, Tiết Tháo một cân tam mao không phải, đúng hai tóc ngũ, xuống giá thế nhưng, cũng có thi vân, sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá cả càng cao, nếu vì vô liêm sỉ người. Hai người đều có thể ném cho nên, Tiết Tháo đúng khó được, đúng có thể năm. Ba đắt tiền, vứt bỏ đúng đáng xấu hổ hơn nữa, Tiết Tháo ném rất nhiều rất dễ dàng ngay cả không có hạt cuối, không có nhân phẩm cho nên, vì bổ sung nhân phẩm, mời ăn Tiết Tháo bài hạt dưa ân, đúng Tiết Tháo mới đúng hiệu quả bổ sung lượng nhất định Tiết Tháo, sẽ làm ngươi Tiết Tháo càng ra đầy áp, nhân sinh càng thêm đặc sắc giá cả một cân kha y, một bao một cái cấp độ dê đánh giá. Scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.